Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 141, tân hôn, dạ vị ương, tình lưu luyến. Góc truyện audio.com, lĩnh giấy hôn thú về nhà. Tống Như Mi nhìn thấy giấy hôn thú của Hoi quả nhiên tâm tình tốt hơn nhiều, đến tối lại nói muốn ra ngoài ăn nhà hàng. Tĩnh Chi thấy mẹ tinh thần không tồi, sắc mặt cũng khá hơn nên cũng không ngăn cản, ba người tìm một nhà hàng danh tiếng ăn một bữa. Tống Như Mi còn cố ý uống một chút rượu, mà Tĩnh Chi cùng Thiệu Hiên hai người lại uống hơi nhiều. Lúc trở về, xe đi rất chậm, Tống Như Mi cùng Tĩnh Chi ngồi phía sau nói chuyện, Mạnh Thiệu Hiên vui vẻ lái xe, trở về nhà, Tống Như Mi nói mệt nên gọi người hầu đẩy bà về phòng, vừa cười vừa nói tối nay là đêm tân hôn, bà già này sẽ không làm bóng đèn, để vợ chồng son nhanh chóng tắm rửa đi ngủ. Tĩnh Chi nhìn ánh đèn trong phòng ngủ của mẹ vặn nhỏ dần, mới xoay người về phòng ngủ của mình, Mạnh Thiệu Hiên im lặng đi theo sau, cô cũng không nói gì, tối nay là tân hôn của bọn họ, lòng của cô cũng để xuống hơn phân nửa. Bà xã, em đi tắm trước đi. Mạnh Thiệu Hiên ngồi ở sofa trong phòng ngủ thấy cô vẫn cúi đầu không có ý lấy quần áo, biết cô xấu hổ căn bản không dám nói đến chuyện cùng tắm chung với cô. Tĩnh Chi đáp ứng liền đi, hai người tắm rửa xong đã hơn 10 giờ. Trong phòng hệ thống sưởi cũng đã ấm lên, đắp một chăn mỏng còn cảm thấy nóng, Mạnh Thiệu Hiên đến nằm lên giường, thân thể Tĩnh Chi nhích vào trong một chút, sau đó cũng cảm thấy bên giường lún xuống một ít. Tĩnh Chi tâm tình thoáng cái gấp gáp, tay nhỏ bé túm chặt ngực áo ngủ, vân vê chất vải mềm mại lại thấy thoải mái, cô cảm thấy lòng bàn tay từng chút ra mồ hôi, mà lưng cũng cứng ngắc, hơi thở của hắn tới gần, có chút nhiệt lượng bức người. Tĩnh Chi run rẩy nhắm mắt lại, đến lúc cánh tay hắn ôm cô, đem cô sát vào ngực hắn. Bà xã, em đừng sợ, anh chờ em chuẩn bị tốt tiếp nhận anh. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô, cảm giác ngứa rõ ràng truyền đến toàn thân, trái tim cô một chút co quắp, cô gắt gao cắn chặt răng, bỗng nhiên xoay người lại ôm chặt hắn. Thiệu Hiên, em chuẩn bị xong. Đôi mắt hắn lấp lánh nhìn cô, đối diện hồi lâu, đèn ngủ đầu giường chiếu tia sáng mờ mịt không rõ, hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cuối cùng nhịn không được cúi đầu, lưu luyến hôn lên môi cô. Tĩnh Chi run run một chút, chậm rãi bắt đầu đáp lại hắn. Nụ hôn nóng bỏng dần lên, cánh tay hắn như vậy cũng ra lực hơn, ôm cô một lực quá lớn. Tĩnh Chi chỉ cảm giác xương cốt mình như bị hắn nghiền nát, nhịn không được rên gì một tiếng. Thiệu Hiên, anh làm đau em. Hắn thở dốc dần dần nặng hơn, nhưng không chịu buông cô ra, nụ hôn của hắn một đường đi xuống dưới, lướt qua cằm tinh xảo của cô, lại rơi vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô, hắn muốn càng tiến thêm một bước, lại sợ hãi chính mình khinh bạc cô, mà dục vọng dưới đáy lòng liều mạng nấn ná, cấp thiết muốn tìm miệng để phun trào. Thiệu Hiên, Tĩnh Chi kêu tên hắn, cảm giác được thân thể hắn nóng dọa người, cô cắn răng một cái, nhịn xuống ngượng ngùng, đưa tay cởi đai lưng áo ngủ của hắn, bàn tay nhỏ bé dán trên thắt lưng, đưa hắn chậm rãi mang gần một chút. Thiệu Hiên, cô nhỏ giọng kêu tên hắn, thở ra hơi thở nóng hổi bên tai hắn, làm cho hắn không có biện pháp khống chế lý trí của mình, hắn luống cuống chân tay cởi áo ngủ của cô, lại thế nào không cởi được, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Tĩnh Chi thấy hắn như vậy, nhịn không được thở dài một tiếng, cô ôn nhu kéo tay hắn. Đừng nóng vội, để em. Mạnh Thiệu Hiên chăm chú ôm. Góc truyện audio.com. Cô, môi chôn ở gáy của cô ra lực mà mút hôn, tựa hồ như phải đem cô nuốt vào trong bụng. Tĩnh Chi cười nuốt áo ngủ, ngừng động tác, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Tay hắn chậm rãi theo phía sau lưng cô chạm đến da thịt hơi lạnh, mềm mại mà lại trắng mịn, nơi cổ họng hắn không khỏi nuốt một ngụm, bàn tay hoàn toàn rơi phía sau lưng trơn bóng của cô. Tĩnh Chi bị bàn tay nóng bỏng của hắn đốt cháy không khỏi khẽ rên lên một tiếng, âm thanh này yếu ớt, lại như cổ vũ. Mạnh Thiệu Hiên thoáng cái đem áo ngủ của cô ném ra bên ngoài chăn. A, Thiệu Hiên, Tĩnh Chi sợ hãi, phản ứng không kịp nữa, thoáng cái bị hắn cầm vòng eo mảnh khảnh kéo mình vào trong ngực, thân thể hai người dán chặt vào nhau, mềm mại đẫy đà cùng rắn chắc. Mạnh Thiệu Hiên chỉ cảm giác cả người mình đều muốn nổ tung, hắn gắt gao ôm cô, thân thể cô mềm mại như một bãi nước trong ngực của hắn, quả thực sắp đưa hắn bức điên rồi. Bà xã, anh nghĩ muốn em. Hắn cấp bách nói, nhưng vẫn là hỏi cô. Tĩnh Chi chỉ cảm thấy hắn ôm ấp mình quá mức nhiệt liệt, cô cơ hồ nóng mà không thể nhúc nhích, một tia ngượng ngùng rút đi, bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô chậm rãi đặt ở phía sau lưng hắn, lại dần dần rời lên, sau đó chậm rãi đưa áo ngủ của hắn kéo ra. Động tác của cô cổ vũ hắn, hắn cuối cùng không thể nhẫn nại hơn, hai tay ở phía sau lưng cô dao động tựa như lấy hết dũng khí bình thường, chậm rãi di động đến trước ngực Tĩnh Chi, lòng bàn tay hắn chạm được vào nơi mềm mại đẫy đà mà lại co giãn vô cùng tốt. Tĩnh Chi nhịn không được ngâm nga lên một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, Mạnh Thiệu Hiên chỉ cảm thấy toàn thân như đang muốn nổ tung, nhiệt huyết nóng hổi muốn sôi trào đang liều mạng phun trào, xông tới hắn cơ hồ sẽ chết như nhau. Bụng dưới mềm mại của Tĩnh Chi bị hắn đính có chút hơi đau, cô nhịn không được thoáng giật mình, sắc mặt Mạnh Thiệu Hiên bỗng nhiên đại biến, bàn tay nắm tay cô thoáng cái siết chặt hơn, bỗng nhiên trong cổ họng hắn phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, hắn gắt gao ôm chặt Tĩnh Chi hơn, một bên ở trên người cô cuồng loạn hôn, một bên gọi. Bà xã, hắn liên tục kêu tên Tĩnh Chi, hơi thở gấp gáp hơn, trong nháy mắt Tĩnh Chi ý loạn tình mê, cảm giác được bụng dưới truyền đến nóng hổi ướt dính, đầu óc ngưng trệ, hồi lâu mới phản ứng được Thiệu Hiên. Anh, bà xã, xin lỗi, anh lần đầu tiên, nhịn không được, hắn ôm lấy cô không chịu buông tay, đem mặt chôn ở vai cô cũng không chịu ngẩng đầu lên. PS, nhắc nhở Tam Thiếu một chút. Không nên bởi vì lần này hỏng mà chùn, nhất định tu thành chính quả, mọi sự vừa mới bắt đầu, đường dài cứ từ từ a, vẫn là câu. Chưa đến cuối cùng, cũng chưa biết ai làm chủ. Tiếp, kết hợp và vong mộng cách chương.